Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, xạ thủ tốt nhất. Tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Không biết Lý Tư trong miệng chiến đấu vì sao lại nói thế. Đem công cụ ở bãi cát bên cố định lại. Lý Tư lại cõng lấy ba lô tiến vào cánh rừng. Gấu đen hùng hục theo sát sau lưng hắn. Hai con ruồi đầu xanh xoay quanh ở hắn đỉnh đầu. Lý Tư nhất cử nhất động bị bắt vào màn hình. Đạo diễn, Tiêu Y Y đối mặt màn ảnh. Lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Các vị khán giả, vừa nãy chúng ta đã biết được. Số 99 tuyển thủ chuẩn bị khiêu chiến cá sấu. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi đồng thời gan to bằng trời lựa chọn. Hắn chuẩn bị làm. Sao làm? Chúng ta sẽ kéo dài quan tâm. Ruồi đầu xanh tùy tùng Lý Tư chui vào cánh rừng. Nhìn thấy Lý Tư chính đang kiếm được bao quanh tảng đá. Đem từng viên một to bằng nắm tay tảng đá ném vào ba lô. Hắn không phải là muốn dùng tảng đá đem cá sấu đập chết chứ. Đánh cá sấu lời nói. Chế tác sàn gỗ làm cái gì? Chiếm lĩnh điểm cao nhất chứ. Phòng trực tiếp fan nghị luận sôi nổi. Không lâu lắm, Lý Tư cõng lấy một khuông tảng đá trở về cạnh biển. Hắn dụng cả tay chân. Thông qua cơ sở leo vách núi năng lực. Bò đến trên sàn gỗ. Gấu đen thủ ở phía dưới. Lý Tư hoạt động thân thể một cái. Xác nhận cái giá là tin cậy. Từ ba lô bên trong lấy ra một viên tảng đá. Nhắm vào xa xa chính đang tắm nắng cá sấu. Quả nhiên, ta nói cái gì tới. Hắn chính là muốn dùng tảng đá đập chết cá sấu. Sau đó xin mời gọi ta tiên đoán đế. Dùng tảng đá đánh cá sấu. Phòng trừng cá sấu không có bị đập chết. Hắn trước tiên mệt chết. Nhìn ra hắn khoảng cách cá sấu có 50 mét. Khoảng cách này, hắn thật có thể ném bên trong à? Phòng trực tiếp nghị luận sôi nổi. Màn hình đã bị màn đạn chật ních. Mà vào lúc này, Lý Tư đã ra tay rồi. Hắn dường như một vị hình người pháo đài. Cầm trong tay tảng đá phóng đi ra ngoài. Cách 50 mét khoảng cách. Tảng đá từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn địa trong số mệnh cá sấu đầu. Cá sấu chính đang lười biếng tắm nắng. Không ngờ tao ngộ đột nhiên tập kích. Lắc lắc đầu đứng lên đến. Hoàn toàn không hiểu là tình huống thế nào. Thật chuẩn. Đạo diễn, Tiêu Y Y giật mình nói một tiếng. Thực sự thời kỳ đồ đá. Viễn cổ nhân loại thường thường sử dụng ném mạnh đi săn. Cameron cười híp mắt nói. Có thể nói, đây là lâu đời nhất săn thú công cụ. Thế nhưng, đối phó cá sấu loại này da dày thịt béo động vật. Biện pháp như thế rõ ràng là không thể thực hiện được. Số 99 ném ra ngoài tảng đá chuẩn xác đánh. Chúng rồi cá sấu đầu. Ta chỉ có thể nói hắn vận khí thật tốt. Nhưng số may như vậy có thể duy trì bao lâu đây? Lúc này, Lý Tư ném ra viên thứ hai tảng đá. Một đạo đường parabol xẹt qua. Tảng đá lại lần nữa rơi vào cá sấu trên đầu. Cameron giáo sư nụ cười trên mặt đọng lại. Vận may của hắn thật tốt. Mau nhìn, hắn lại bắn. Tiêu Y Y không nhịn được la lên. Âm thanh tăng cao mấy cái dB. Quả thứ ba tảng đá chuẩn xác đập trúng cá sấu đầu. Đây cũng quá có thể sợ chưa? Phòng trực tiếp, những người ái mộ căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Nếu như một lần hai lần có thể nói là ngẫu nhiên. Nhưng ba lần đều có thể chuẩn xác đánh trúng. Liền tuyệt đối không phải vận khí nhân tố. Hơn nữa nhìn Lý Tư chấn định tự nhiên vẻ mặt. Phảng phất hắn biết mình tất trúng bình thường. Này muốn so với cung tên cùng súng ống càng đáng sợ. Súng ống cùng cung tên chính xác là có thể nắm giữ. Nhưng tảng đá, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ, số 99 tuyển thủ được quá chuyên nghiệp huấn luyện? Ai sẽ chuyên môn huấn luyện ném tảng đá? Quả thứ tư tảng đá ra tay, rơi vào cá sấu trên đầu. Phòng trực tiếp khán giả hít vào một ngụm khí lạnh. Cá sấu rốt cục bị làm tức giận. Lung lay đầu, tìm kiếm mục tiêu, đến tột cùng là ai? Quấy rối ta tắm nắng. Mau nhìn, cá sấu động lên, thiên, tốc độ của nó rất nhanh à, cá sấu cũng không phải động tác chậm chậm động vật. Nó vốn là am hiểu tập kích giảo hoạt dã thú. Xong xuôi, số 99 lần này đánh không bên trong. Cái tốc độ này nếu như còn có thể đập chúng, ta trực tiếp ăn cướp. Quả thứ 5 tảng đá. Ở cá sấu qua lại né tránh thời điểm, đập chúng cá sấu đầu. Hí, tựa hồ vô số người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Khán giả các bằng hữu, chúng ta vừa nãy phỏng vấn đến số 99 tiền thủ hàng xóm. Theo hắn nói, số 99 từ nhỏ đã thể hiện rồi Superman địa phương. Tỷ như, vứt rác rưởi đặc biệt chuẩn. Tiêu Y Y hưng phấn nói. Những người ái mộ càng là đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Vì sao kêu vứt rác rưởi đặc biệt chuẩn? Lẽ nào thật sự chỉ có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung? Mau nhìn, hắn lại ra tay rồi. Được, bắn đến tốt. Này nếu như là chơi bóng rổ, khẳng định bách phát bách trúng. Lý Tư đứng ở trên sàn gỗ, hai chân đứng vững, tiếp theo nữ động sức mạnh của thân thể, đem tảng đá toàn lực tung. Mỗi một lần đều là ra tay toàn lực, thân thể bắp thịt căng thẳng. Tiết mục tổ đặc chế trang phục, tựa hồ đã không giấu được thân thể hắn. Lý Tư nhan phấn môn, nghênh đón một làn sóng tiểu đỉnh cao. Được, bắn đến đẹp đẽ, ca ca quá ra sức. Cá sấu ở đã trúng mười mấy tảng đá sau, rốt cục phát hiện xa xa Lý Tư. Trong lúc nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, bước động tứ chi, toàn lực hướng về Lý Tư chạy trốn lại đây. Dã man xông tới, xong đời, lần này hắn nên đào thải. Ta liền nói, ném tảng đá đối với cá sấu là không có tác dụng. Chính mình ở trên giá, như vậy chạy cũng không chạy nổi a. Cá sấu tốc độ vẫn là rất nhanh, 50 mét khoảng cách cũng không tính quá xa. Trong chớp mắt, nó đã vọt tới sàn gỗ trước, mà gấu đen bảo vệ ăn dần bản hoàn mỹ phản ứng. Đạo diễn, Tiêu Y Y nhắm hai mắt lại, lập tức lại mở, số 99 tuyển thủ cũng bị đào thải sao? Nếu như có thể ở đạo diễn, đem số 99 tuyển thủ bị cá sấu nuốt màn ảnh phát sóng. Đối với tiết mục tổ tới nói, mang ý nghĩa rất lớn một làn sóng lưu lượng. Khán giả các bằng hữu, bất hạnh nhất sự tình liền muốn phát sinh. Số 99 tuyển thủ sắp cùng cá sấu chính diện giao chiến. Nghĩ đến hắn liền muốn đối mặt đào thải. Ta giống như mọi người, tràn ngập tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Tiêu Y Y lời còn chưa nói hết. Trong chớp mắt, phát sinh một màn kinh người cảnh tượng. Lý Tư rút ra dao bầu, dĩ nhiên từ trên sàn gỗ nhảy xuống, khiêu mã chạm, nhảy đến càng cao, chém đến càng tàn nhẫn. Tòa này sàn gỗ có sắp tới 5 mét, Lý Tư nhảy lên một cái, tương tự có tiếp cận 2 mét độ cao. Ở 7 mét trên trời cao, Lý Tư từ trên trời giáng xuống, trong tay dao bầu né qua một đạo hàn mang, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hết thảy đều ở trong nháy mắt phát sinh. Tất cả mọi người nhìn kỹ tình cảnh này. Tim đập đều chậm nửa nhịp. Một đao chém xuống. Sao băng rơi xuống đất. Răng rắc một tiếng vang giòn. Phảng phất món đồ gì nứt ra rồi. Chờ đại gia lại bình tĩnh lại đến. Thấy chuôi này đại khảm đao. Thẳng tắp mà xa vào cá sấu trong óc. Dù là Tiêu Y Y kinh nghiệm phong phú, trong khoảng thời gian ngắn cũng rối loạn tấm lòng. Nàng nhẹ nhàng vỗ về ngực, trước ngực đầy đặn chập trùng lên xuống. Chư vị khán giả, chúng ta nhìn thấy gì? Số 99 tuyển thủ thật sự bằng sức một người chiến thắng một đầu cá sấu. Tiêu Y Y bởi vì hưng phấn, đã là phấn diện hoa đào. Cực tĩnh sau khi, phòng trực tiếp đã triệt để nổ. Ta đi, đây thật sự là nhân loại có thể làm được mà. Số 99 không phải một người đang chiến đấu. Từ thời kỳ đô đá, đến bộ lạc thời đại, lại tới liên minh, đế quốc, vô số dũng sĩ linh hồn phụ thể. Hắn không phải một người. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.